Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980: Huyền hoàng giới nội quỷ. Ý niệm tới đây, Diêm Phương Châu trong lòng lạnh hừ một tiếng. Dù sao ta nằm vùng thân phận chính là tuyệt mật, chỉ có tôn giả biết được. Diêm Phương Châu không khỏi có chút đắc ý, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghênh hướng Thương Thiên Tứ. Thương Thiên Tứ nắm chắc Diêm Phương Châu hai tay, trên dưới dò xét, đồng thời trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói thật, đối với đem Diêm Phương Châu dụ dỗ lừa gạt đến linh mộc giới, bị giam cầm tra tấn, Thương Thiên Tứ trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Bất quá trở ngại Lý Phàm dâm uy, Thương Thiên Tứ cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Chỉ là ngóng trông Diêm Phương Châu có thể sớm ngày thấy rõ ràng hình thức, lạc đường biết quay lại. Hiện tại xem ra, Lý Phàm đối Diêm Phương Châu điều giáo rất là thành công. Ta trước khi đến, tôn giả từng có bàn giao, chuyện quá khứ liền đi qua, về sau tận lực đừng nhắc lại. Kể từ hôm nay, ta cùng Phương Châu hắn đều là vạn giới liên hợp hội huynh đệ. Thương Thiên Tứ nghĩ như vậy, cùng Diêm Phương Châu nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Diêm Phương Châu tại Thương Thiên Tứ chỉ huy dưới, đem linh mộc giới toàn bộ đi thăm một lần. Liên hợp hội quả nhiên là biến chuyển từng ngày. So sánh cùng nhau, Vạn Tiên Minh khó tránh khỏi có chút quá mức mục nát. Diêm Phương Châu nhìn cách đó không xa liên tục không ngừng phóng thích linh khí thiên địa hồng lô, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thương Thiên Tứ cũng cảm thán nói: đúng vậy a, bất quá thời gian mấy năm, linh mộc giới thì có như thế biến hóa long trời lở đất. Chấm ngoặc kép, có lẽ ngày đó lựa chọn thêm vào vạn giới liên hợp hội là đời ta đã làm lớn nhất quyết định chính xác. Hai người đều là lòng có đồng cảm, đồng thời một cái ý niệm trong đầu tại bọn hắn hai người trái tim hiện lên. Không bằng đem Sơn Hà Hiên các huynh đệ khác cũng khuyên nhập chính đồ. Vạn giới liên hợp hội phản công huyền hoàng giới chính là chiều hướng phát triển. Không thể để cho bọn hắn tại Vạn Tiên Minh trung bạch không công phí hoài tháng năm. Huống hồ, bây giờ liên hợp hội chính là nhanh chóng lớn mạnh thời điểm. Hiện tại thêm vào, sau này sẽ là nguyên lão nhất cấp nhân vật. Nếu là đợi thêm cái mấy năm, chỉ sợ bọn hắn xin muốn gia nhập cũng không có cơ hội. Hai người huynh đệ ăn nhịp với nhau, cùng một chỗ suy nghĩ, mà đem bọn hắn hành động đều thu vào trong mắt Lý Phàm. Nhếch miệng mỉm cười, Sơn Hà Hiên bên trong Vạn Tiên Minh những thứ này thiên kiêu, đối với hắn mà nói vẫn có chút tác dụng. Thôi diễn hỗn nguyên kim đan cùng về sau pháp môn, thật đúng là không phải thiên kiêu không thể. Không cầu một thế đạt thành, chỉ cần có thể đẩy mạnh tiến độ, cũng là thắng lợi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chính nghĩ như vậy. Lâm Linh đột nhiên truyền âm dưới đáy lòng vang lên. Thanh âm có chút tâm thần bất định, lại có chút do dự. Ha ha, đến mật thất gặp ta đi. Không bao lâu, Lâm Linh bóng người thì xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Chậm chậm quỳ xuống, nội tâm của ngươi, tựa hồ có chút bàng hoàng, lại có chút bất an. Lý Phàm ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói. Lâm Linh nhếch đôi môi, muốn nói lại thôi. Vô luận là tâm tư vẫn là thần sắc, đều so vừa mới sinh ra thời điểm muốn phong phú quá nhiều. Lý Phàm thản nhiên cười, người chính là thiên sinh địa dưỡng, thần phục cường giả chính là thiên tính. Trước kia hồ đồ, không biết chuyện lúc, nhận ta làm chủ còn không để bụng. Bây giờ tại trong hồng trần đi một lượt, trong lòng thì có đủ loại bất mãn, phẫn uất suy nghĩ hiện lên. Có phải thế không? Lâm Linh thân thể chấn động, liền vội cúi người lại bái, liên tục nói không dám. Kỳ thực đến tột cùng là tình huống như thế nào chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Tại linh mộc giới bên ngoài trong khoảng thời gian này, biết được nàng tao ngộ địa mạch cổ thụ tiền bối đối với nàng nhận Lý Phàm làm chủ sự kiện này bất mãn hết sức, mặc dù nói không có trực tiếp giật dây Lâm Linh làm phản, nhưng cũng truyền vào rất nhiều cổ thụ trong trí nhớ hình ảnh. làm đến lâm linh, tâm trí, đạt được nhanh chóng trưởng thành. Hoàn toàn chính xác làm đến lâm linh tâm tư lưu động. Muốn rời khỏi Lý Phàm bên người, lại nhìn xem rộng lớn hơn huyền hoàng đại thế giới. Bất quá lần này trở về linh mộc giới, chính mắt thấy trong thế giới rất nhiều biến hóa về sau. Trong lòng của nàng lại đột nhiên sinh ra một cỗ đối phản bội Lý Phàm tỉnh táo cảm giác. Tựa hồ, nếu là thật sự phản bội, chỉ sợ sẽ có đại nạn lâm đầu. Thiên địa tạo hóa, linh giác là chuẩn xác nhất. Tỉnh táo thật lâu không rời. Những ngày này lâm linh dường như vẫn luôn thời khắc ở vào thiên địch nhìn chằm chằm trong vòng vây. Đứng ngồi không yên, thực sự bị chịu không nổi. Lúc này mới chuẩn bị hướng Lý Phàm thẳng thắn hết thảy. Đang muốn mở miệng, lại nghe Lý Phàm khẽ cười nói. Ngươi cái này đứa ngốc, chấm ngoặc kép, thôi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là lực lượng? Lâm Linh sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng khí tức theo chủ nhân của mình trên. Thân bộc phát ra. Rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh giới, nhưng là hắn uy áp, lại là để hợp đạo cảnh giới nàng đều cảm thấy 10 phần áp lực. Cảnh giới, không thể nói rằng cái gì, ta như giết ngươi, liền như là bóp chết con kiến giống như đơn giản. Lý Phàm thanh âm chợt tự Lâm Linh đỉnh đầu truyền đến, Lâm Linh chỉ cảm thấy đối phương một cái tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình đỉnh đầu. Giống như bị giữ lại vận mệnh vị trí hiểm yếu. Lâm Linh thân thể cứng ngắc, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Lâm Linh có loại cảm giác, chỉ cần Lý Phàm lại nhẹ nhàng vừa dùng lực, chính mình chỉ sợ cũng sẽ trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Mà lại, cũng không phải là thông qua mộc chi tâm đối khống chế của mình thực hiện, mà là thực lực chân chính nghiền ép. Lâm Linh trong lòng kinh hãi vô cùng. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, ngày đó kim đan tu sĩ vì sao đột nhiên nhảy lên biến đến mạnh như thế. Chẳng lẽ lại, chủ nhân kỳ thật một mực tại ngụy trang. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này Lâm Linh, hàn ý tái sinh, nguy cơ sinh tử áp bách dưới. Trong lòng lại không một tia phản niệm, không biết qua bao lâu, Lý Phàm rốt cục buông ra tay phải, một lần nữa ngồi xếp bằng phía trước hư không. Lâm Linh nhất thời sụi lơ trên mặt đất, sau đó lại giãy giụa lấy đứng dậy, hướng Lý Phàm dập đầu thỉnh tội, đem chính mình như thế nào lòng sinh phản ý quá trình tường dùng hết. Địa mạch cổ thụ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, trong lòng đã đem ghi lại, người tựa hồ, còn có chưa hết chi ngôn. Lâm Linh thân thể theo Lý Phàm một câu nói kia, lại lần nữa mãnh liệt mà run run. Tựa như chủ nhân, bất quá, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, không nhất định làm thật, cứ nói đừng ngại, Lâm Linh trù trừ biết, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, ta hoài nghi, phiến đá tiền bối bị câu cá trì bên trong không biết kéo đi, rất có thể là lưu ly trong bóng tối mật báo, lời vừa nói ra, thì liền Lý Phàm đều có mấy phần kinh ngạc, Lâm Linh lặng lẽ giải thích rõ nói. Nguyên lai ta còn có chút không xác thực tin, chỉ cho là lưu ly lôi kéo ta không ngừng tới gần câu cá trì. Chỉ là vì theo phiến đá tiền bối trên thân cọ điểm chỗ tốt. Nhưng là dị biến phát sinh ngày nào đó, làm phiến đá tiền bối bị bỗng nhiên hướng về phía trước kéo lấy nháy mắt. Tiểu lưu ly trên mặt thế mà không có hoảng sợ, kinh dị, thật giống như nàng đã sớm biết một màn này sẽ phát sinh một dạng. Bất quá nàng về sau. Rất nhanh kịp phản ứng, cũng học toát ra sợ hãi thần sắc, nhưng là trong nháy mắt đó biến hóa, lại là không thể chạy ra quan sát của ta. Cái này đạo đồng lưu ly, nhất định có gì đó quái lạ. Lâm Linh chắc chắn nói. Hết chương.